Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118.118. Tô Đường đám người tới rồi Lạc Thú núi non, Nguyên Hoa giáo thụ đám người cũng nhận được tin tức, một ngày liền vội vàng cùng Lâm Đông Thành bên kia hội báo. Hơn nữa hạ quân lệnh trạng nhất định sẽ bảo vệ tốt này một đám học viện hạt giống tốt kết quả mới. Qua cả đêm, học viện quân sự nhất có thiên phù mũi nhọn sinh nhóm muốn đi thăm dò Lạc Thú núi non chỗ sâu trong. Nguyên Hoa giáo thụ sầu mày đều thắt, tưởng kháng nghị, nhưng là nhìn Ám Ưng đại nhân cùng Tô Vu lãnh khốc vô tình mặt. Đến miệng nói lại cấp nuốt đi xuống, không dám nói lên Tô Vu người này. Nguyên Hoa giáo thụ trong lòng là lại kính lại sợ, dưới nền đất dung nham thế giới một hàng, Tô Vu biểu hiện ra ngoài cường hãn sức chiến đấu làm nhân tâm kinh. Sau lại tới học viện đương cái có thể không giáo y. Mỗi ngày đánh tạp uống trà tan tầm, nửa điểm sự tình không có. Viện trưởng còn cố ý công đạo không thể đắc tội hắn, vì thế đối vị này hắc y vu sư. Nguyên Hoa giáo thụ trong lòng là có ý tưởng. Tất có đại bối cảnh, bằng không viện trưởng sẽ không cố ý dặn dò hắn. Lần này tới Lạc Thú núi non, viện trưởng cũng nhắc tới mọi việc nghe hắn cùng ai an bài, Tô Đường thu thập hảo nguồn năng lượng. Dương, đem lều trại nhỏ thu hồi tới, sau đó tới phòng chỉ huy trước tập hợp mà Ám Ưng đại nhân mang đội. Nhìn đến đông đủ thành viên, mặt vô biểu tình gật đầu, nói. Lúc này đây đi Lạc Thú núi non chỗ sâu trong, tin tưởng đại gia cũng biết nguy hiểm hệ số rất cao. Hết thảy nghe ta chỉ huy, ta không ở, liền nghe Tô Vu chỉ huy, đúng vậy, xuất phát, 7 người phân đội nhỏ xuất phát đi trước Lạc Thú. Núi non chỗ sâu trong, đầu tiên là cưỡi loại nhỏ quân hạm đạt tới Lạc Thú núi non trung khu. Sau đó lại đi bộ đi vào, quân hạm đến Lạc Thú núi non trung khu thời điểm. Chỉ thấy núi non tùy ý có thể thấy được cấp thấp dị thú. Hộ tống quân hạm tay hội báo nói, Ám Ưng đại nhân, chúng ta chỉ có thể đưa đến nơi này, lại hướng trong từ trường phi thường không ổn định, có rơi máy bay nguy hiểm, hào, đại gia chuẩn bị, nhảy cơ, chơi lớn như vậy, Lộc ấp trừng lớn đôi mắt Ám Ưng đại nhân gật đầu. Ta làm mẫu. Nhảy xuống lúc sau trực tiếp kéo ra bên hông giảm sóc thiết bị chạm đất. 3 phút lúc sau, quân hạm trở về địa điểm xuất phát, không nhảy xuống liền trực tiếp về nhà, Ám Ưng đại nhân nói xong. Mang lên bao tay, cởi bỏ trên eo khấu hoàn, ở quân hạm cái đáy cửa khoang mở ra nháy mắt, liền nhảy xuống, Tô Đường cùng Xuân Hy liếc nhau, cởi bỏ bên hông khấu hoàn, đi theo liền nhảy xuống, quân hạm phi hành thấp độ phi thường thấp. Đã hết sức khả năng mà rơi chậm lại độ cao, Tô Đường nhảy xuống lúc sau, mở ra giảm sóc thiết bị, tức khắc thân mình bay lên không lên, cảm giác lực ma sát giảm sóc rất nhiều. Cái này giảm sóc thiết bị cùng loại với dù để nhảy, nhưng là muốn càng cao cấp một ít rơi xuống đất lúc sau. Liền thấy Xuân Hy cùng Lộc ấp cũng một trước một sau mà nhảy xuống, hai người lần đầu tiên nhảy quân. Hạm, cho dù có giảm sóc thiết bị, vẫn là sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra, đỡ thụ, thấy Tô Đường bộ dáng thoải mái. Một lời khó nói hết, Nguyên Hoa giáo thụ cùng Phong Ngữ giáo thụ nhảy xuống lúc sau. Cũng là sắc mặt có chút khó coi, hai vị tuy rằng là 3S cấp đỉnh cường giả, nhưng là cũng không có trải qua chuyên môn huấn luyện, nếu không phải thấy học sinh đều nhảy xuống đi. Bọn họ vì mặt mũi còn không chừng muốn cọ sát tới khi nào, Gớt đại đế cuối cùng nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn bốn phía hoàn cảnh, thẳng về phía trước thăm dò một chút, nói, phụ cận không có phát hiện cao cấp dị thú. Chúng ta tiếp tục hướng trong đi thôi, đoàn người đuổi kịp Lạc Thú núi non địa hình thập phần phức. Tạp, bên ngoài còn có thể dò xét, nhưng mà nội bộ tắc giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Dị thú chiếm cứ, từ trường hỗn loạn, vẫn luôn là không người đặt chân nơi, Ám Ưng đại nhân khai đạo. Nguyên Hoa giáo thụ cản phía sau, 7 người bài đội hình thật cẩn thận mà hướng bên trong thăm dò, núi non hàng năm không người đặt chân, quái thạch đá lởm chởm, cây cối loạn sinh, cỏ dại mọc thành cụm. Ám ưng đại nhân đi tuốt đàng trước phương, làm mini tiểu người máy nhanh chóng rửa sạch ra một cái lộ. Ám ưng đại nhân, này mini tiểu người máy nơi nào mua? Quái dung tốt, về sau trèo đèo lội suối hảo xử, Đông Dương không ở. Lộc ấp tự giác đảm đương sinh động không khí nhân vật. Cười hỏi, hàng không bán, viện nghiên cứu đồ vật. Ám ưng đại nhân nhàn nhạt mà nói. Chờ các ngươi thi được viện nghiên cứu, chính mình nghiên cứu phát minh đi, Xuân Hy nhỏ giọng nói. Không chịu từ trường ảnh hưởng sao? Lộc ấp gật đầu, hẳn là không chịu ảnh hưởng. Xuân Hy, ngươi thông tin còn bình thường sao? Vòng tay của ta liền không thượng thực tế ảo quảng trường, ta cũng là Tô Đường xem xét một chút. Chính mình vòng tay, quả nhiên không có tín hiệu. Giống như hình chiếu đến thế giới thực tế ảo giống nhau, Lạc Thu núi non từ trường phức tạp. Tinh tế sở hữu công nghệ cao ở chỗ này đều không thể sử dụng, Cớt đại đế nhàn nhạt mà nói. Bằng không chúng ta cũng không cần tự mình tiến vào thăm dò, như vậy thần kỳ. Kia nơi này man mơ hồ. Đúng rồi ám ưng đại nhân. Đế quốc trước kia liền không có nghĩ tới muốn thăm dò sao? Lộc ấp hỏi, ám ưng đại nhân nhàn nhạt nói. Ai có thời gian kia tới thăm dò dị thú hoa? Đế quốc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa tinh thần lực cường cơ bản đều hình chiếu tiến sương mù chi thành thu hoạch vật tư. Trước giải quyết ấm no vấn đề, nghiên cứu ra năng nguyên thạch công năng, hóa giải tinh tế virus, mới có thể hoàn toàn giải quyết động vật biến dị vấn đề, huống hồ bệ hạ mấy năm nay mới tỉnh lại. Phía trước kia mười mấy năm, mọi người đều điên cuồng mà thăm dò sương mù chi thành. Tìm kiếm bệ hạ tung tích đâu, gì? Giống như chúng ta đi rồi lâu như vậy, một cái dị thú đều không có đụng tới. Tô Đường phát hiện không thích hợp, rõ ràng phía trước ở trên quân hạm xem thời điểm, núi non cơ hồ đều là dị thú. Rậm rạp chạy Cớt đại đế mắt phượng nheo lại. Trầm thấp mà mở miệng. Hắn tinh thần lực dọ thám biết đến chính là dị thú lập tức giải tán. Tựa hồ bị cái gì hấp dẫn tất cả đều hướng Lạc Thú núi non chỗ sâu trong chạy tới, hại. Hại ta Bạch lo lắng một hồi, còn tưởng rằng nhảy xuống quân hạm chính là nhân thú đại chiến đâu. Không dị thú hảo nha, chúng ta tích góp điểm tinh thần lực đi chỗ sâu trong, Lộc ấp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không gì cũng chưa phát hiện. Liền phải xám xịt mà đi trở về ân, ta cũng không thích đánh đánh giết giết, nơi này thảm thực vật rậm rạp, thật nhiều thực vật đều biến dị, rất là mới lạ, nghiên cứu cái này so đánh đánh giết giết hảo. Xuân Hy dọc theo đường đi không kịp nhìn, chỉ lo xem rừng cây thực vật, nếu không phải bị Lộc ấp túm, phỏng chừng bước chân đều dịch bất động, những người khác sắc mặt ngưng trọng. Dị thú tất cả đều hướng Lạc Thú núi non chỗ sâu trong chạy tới. Này không phải một cái tốt tín hiệu, bên trong chỉ sợ muốn so với bọn hắn tưởng tượng càng nguy hiểm. Thăm dò đội ngày đầu tiên, đi bộ đi rồi 30 km, chờ đến màn đêm buông xuống, ánh mặt trời dần tối, tầm nhìn biến thấp, đại gia mới dừng lại tới hạ trại nghỉ ngơi, rừng cây nơi nơi đều là đỏ con muỗi. Tuy rằng không có sương mù chi trong thành phệ hồn thú, nhưng là giấu ở chỗ tối nguy cơ lại không ít. Nguyên Hoa giáo thụ dẫn người nhặt được khô khốc củi lửa, nổi lên lửa trại, xua đuổi dị thú cùng con muỗi, mọi người đều hạ trại nghỉ ngơi. Buổi tối ta cùng Nguyên Hoa giáo thụ thay phiên gác đêm. Ám ưng đại nhân nhàn nhạt nói, đi bộ đi. Rồi một ngày, đại gia đã sớm mệt nằm liệt. Lúc này đáp hảo lều trại, tất cả đều đem giày cởi ra, vây quanh lửa trại sưởi ấm, bệ hạ thấy thế nhíu mày. Mặt khác đốt một cái đống lửa, làm Tô Đường sưởi ấm quá lãng phí củi lửa, ta cùng đại gia cùng nhau sưởi ấm là được. Tô Đường liên tục xua tay, Cớt đại đế nhàn nhạt mà nói. Hương vị quá hướng, ta không được, chật chật chật, rõ ràng chính là ghét bỏ chúng ta chân quá xú. Sợ huân đến Tô Đường, không biết còn tưởng rằng ngươi hai ở tình yêu cuồng nhiệt đâu, Lộc ấp tấm tắc mà nói. Đôi tay gối lên nhĩ sau, nhìn đầy trời ngôi sao. Hại, ngày tốt cảnh đẹp không thể cô phụ a. ta như thế nào chính là cái độc thân cẩu đâu, Tô Đường. Ngoặc kép, Nguyên Hoa cùng Phong Ngữ giáo thụ nghe vậy chấn động. Hỏi, Tô Đường, người yêu sớm, còn cùng Tô Vũ, vì rằng người này thực lực cường đại, nhưng là lai lịch không rõ a, treo cái giáo y danh hiệu, thấy thế nào đều cùng Tô Đường không quá đáp, sớm cái gì luyến. Tô Đường thành niên, ám ưng đại nhân nói, học viện quân sự còn có không chuẩn học sinh yêu đương quy định. Không có, nhưng là Tô Đường là muốn thi lên thạc sĩ cứu viện a. Yêu đương không tốt, Nguyên Hoa giáo thụ nhíu mày nói. Tô Đường chính là học viện nhiều năm như vậy tới nhất xuất sắc thiên tài. Tất yếu thi lên thạc sĩ cứu viện, như thế nào có thể yêu đương, bị sắc đẹp chậm trễ đâu, ta cũng cảm thấy Đường Đường yêu đương không tốt, Xuân Hy dầu dĩ mà nói. Thiếu niên tuấn tú khuôn mặt hiện lên một tia cô đơn. Nếu có thể vẫn luôn là ba người tổ đội thì tốt rồi. Hiện tại Đường Đường bên người bằng hữu càng ngày càng nhiều. Tổ đội đều là một đám người, hoài niệm lúc trước ở sương mù chi thành nhật tử, Tô Đường khuôn mặt nhỏ. Trướng hồng, tưởng giải thích, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Loại chuyện này, càng giải thích càng không xong. Tính, gớt đại để thấy nàng không nói lời nào. Khóe môi khẽ nhếch, tâm tình thập phần sung sướng, ngày hôm sau sáng sớm. Mọi người nhổ chạy tiếp tục đi bộ 30 km. Liên tiếp 7 ngày, trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được một ít cấp thấp dị thú. Đừng nói cao cấp dị thú, liền chỉ trung cấp dị thú đều không có gặp được. An toàn đến tất cả mọi người hoài nghi nhân sinh, nguyên bản cho rằng nguy hiểm vô cùng lữ trình. Cuối cùng thiếu chút nữa liền biến thành chơi xuân. Ám ưng đại nhân rốt cuộc có thể cảm nhận được ai theo như lời mang Tô Đường tới chỗ tốt này không? Phải cẩm lý, đây là tổ tông, là cha a, Tô Đường mỗi ngày đều đem đi qua lộ ký lục xuống dưới. Vẽ ra một bộ lạc thú núi non bản đồ, buồn tẻ lữ trình liên tục. Đại gia dựa vào trực giác đánh giá chính mình nơi phương vị. Càng đi đi, lạc thú núi non rừng cây càng là rậm rạp. Có đôi khi che trời không thấy ánh mặt trời, ban ngày ban mặt đều còn yếu điểm châm năng nguyên thạch chiếu sáng, nếu không có đồng bạn. Càng đi đi, Tô Đường đám người càng là hoài nghi chính mình có phải hay không còn ở lạc thú núi non. Còn ở Lâm Đông Thành, nơi này như là cùng thế cách ly một cái khác thế giới, không có dị thú. Không có bóng người, càng đi đi, khí hậu càng là ấm áp, không có tuyết động. Chỉ có rừng cây dòng suối, cây xanh thành bóng râm, phồn hoa tựa cầm, như là Alice mộng du quốc gia, ngày thứ 10. Xuân Hy nhìn đến rừng cây nở rộ chén đại tuyệt mỹ hoa cỏ. Các loại tranh kỳ khoe sắc hoa tươi, Tô Đường thấy được các loại cổ địa cầu thượng mới có chung dược thảo. Lộc ấp lay rừng cây giã trái cây dịch bất động chân, thiên trọc. Này rốt cuộc là cái gì tuyệt mỹ địa phương? Chúng ta vì cái gì sẽ bỏ lỡ? Lộc ấp đem ngắt lấy tới giã trái cây toàn bộ phóng tới Tô Đường trước mặt. Nháy mắt to hưng phấn mà nói. Đường Đường, ngươi nhìn xem, này đó giã trái cây có thể ăn được hay không? Có hay không biến gì? Ta muốn ăn, nếu là lấy về Lâm Đông Thành sẽ lấy lòng nhiều sao tệ đi. Tô Đường không có thời gian xem. Nàng vui mừng đến muốn điên. Rừng cây nhiều trung thảo dược. Đều là núi sâu rừng già năm này tháng nọ mới lớn lên chân quý dược liệu. Bởi vì không người đặt chân, niên đại lão đến nàng hoài nghi nhân sinh, nàng một đường quang thu thập trung thảo dược, lại thu thập một ít nấm liền đằng không ra tay. Nơi nào có thời gian đi phân rõ này đó giã trái cây, nàng lãnh khốc cự tiếp. Người tất cả đều đông lạnh lên, lấy về đi kiểm tra đo lường một chút, ta vội. Một bên bệ hạ thong thả ung dung mà đề nghị, ăn một viên, độc bất tử liền có thể vẫn luôn ăn, lộc ấp. Ngoặc kép, Đường Đường, ta không nghĩ đi rồi. Ta tưởng ở chỗ này làm nghiên cứu một tháng, không, ba tháng. Xuân Hy đem nhổ trồng quý hiếm hoa cỏ thật cẩn thận mà dùng thổ nhưỡng bao vây hảo. Còn sợ này đó hoa cỏ không kiên nhẫn chịu Lâm Đông Thành thổ nhưỡng. Đào thật nhiều thổ. Trên mặt đều là bùn đất, hưng phấn mà duỗi giơ tay muốn ôm Tô Đường, cớ đại đế lạnh lùng mà đem dơ hề hề Xuân Phong Thành. thiếu niên xách đến một bên, nhíu mày ghét bỏ mà nói. Hoa Si, Ám Ưng đại nhân thấy này ba cái người trẻ tuổi đều điên rồi. Nghiêm trọng ảnh hưởng hành trình, nhìn về phía bệ hạ, thật cẩn thận hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Hôm nay một ngày đi đi rừng rừng, tất cả đều ở đào đào đào thảo dược, thải thải thải dã trái cây, đào đào đào hoa cỏ. Ngày thường có thể đi 30 km, hôm nay liền đi rồi 10 km, như vậy đi xuống đi, khi nào có thể tới lạc thú núi non chỗ sâu trong. Hơn nữa một con trung cấp dị thú cũng chưa nhìn thấy. Sầu đến hoàng, Gus đại đế lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thúc giục cái gì thúc giục? Không gặp A Đường vui vẻ bộ dáng. Bệ hạ lãnh đạm nói, nơi này khí hậu khác thường. Thảm thực vật tựa hồ cũng không có biến gì, hơn nữa không có động vật, vật cực tất phản, tiểu tâm thăm dò, đi chậm một chút không sao cả. Dù sao chúng ta mang vật tư có thể tại dã ngoại sinh tồn nửa năm thậm chí càng lâu, khi nói chuyện. Chỉ thấy Nguyên Hoa giáo thụ vui mừng mà kêu lên, chắc, thí nghiệm ra tới, quá thần kỳ, nơi này không khí khỏe mạnh chỉ số phi thường cao, virus hàm lượng phi thường thấp. Ta hoài nghi căn bản là không có virus. Nguyên Hoa giáo thụ cầm một cái tự chế không khí máy chắc. Nghiệm chạy tới, mừng rỡ như điên, kêu lên, chỉ tiếc đây là ta tự chế dụng cụ, không đủ chuẩn bị, nếu là mang theo tinh tế máy chắc nghiệm lại đây thì tốt rồi. Nếu kiểm tra đo lường kết quả là chính xác, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tinh tế, khiếp sợ đế quốc Cớt đại đế cùng thị vệ quan liếc nhau. Đã khiếp sợ đến đế quốc bệ hạ chuẩn xác tính có bao nhiêu cao. Cái này tự chế dụng cụ tuy rằng đơn giản, nhưng là chuẩn xác tính có thể đạt tới 65%, 65%. Như vậy cao, bệ hạ mắt phượng hơi thâm, nếu nơi này trong không khí thật sự không chứa virus, kia này một chuyến liền không có đến không, thiệt hay giả. Toàn tinh tế đều có virus, như thế nào nơi này sẽ không có? Chẳng lẽ virus đều bị dị thú hấp thu? Phụ phụ đắc chính, không đạo lý a, Lộc ấp buồn bực mà nói. Chọc chọc Tô Đường, Đường Đường, ngươi nói đi, thế giới vô biên. Việc lạ gì cũng có, nơi này nhất định có ức chế virus khuếch tán đồ vật. Có thể là thực vật, cũng có thể là thổ nhưỡng, hoặc là nguồn nước, tóm lại, hết thảy đều có khả năng. Chúng ta lại hướng trong đi, nhìn xem đến tột cùng đi. Một con cao cấp dị thú không nhìn thấy, ta còn là không yên ổn, Tô Đường thu thập xong thảo dược. Khôi phục trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, dị thú vây thành khi kia che trời lấp đất dị thú chạy lên đại địa đều run tam run. Nàng không tin núi non không dị thú, nhìn không tới dị thú xác thật thực phiền toái. Buổi tối ngủ có thể nghe được dị thú chu lên thanh. Chính là không thấy được. Cảm giác bọn họ ở cùng chúng ta chơi trốn tìm, ở đậu chúng ta chơi, Xuân Hy gật đầu nói, hướng trong đi sẽ biết, đại gia tiếp tục hướng lạc thú. Núi non đi đến, vượt qua 5-6 tòa sơn đầu, rốt cuộc đến lạc thú núi non trung tâm đoạn đường, lớn nhất chủ núi non, chỉ thấy thanh sơn chạy dài như chiếm cứ cự long, cây xanh thành bóng dâm giống như cự long vậy, kia cự long tựa hồ muốn đạp không bay đi. Khí thế bàng bạc, nhưng nuốt sơn hải, mọi người khiếp sợ với trước mắt chứng kiến. Chờ bước vào chủ núi non lúc sau, giống như đá tạp tiến bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên thật lớn gợn sóng, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh lạc thú sơn mễ chủ núi non. Vô số dị thú cảnh giác mà dương mắt, cùng kêu lên rít gào, phát ra cảnh cáo tiếng hô thật lớn tinh thần lực công kích sóng chiều giống như gió núi giống nhau. Đánh úp lại, mang theo hủy diệt hơi thở kết phòng hộ cháo, Gus đại đế sắc mặt lãnh trầm. Phất tay kết ra thật lớn phòng hộ cháo, chúng ta là tìm được bọn họ hang ổ sao? Xuân Hy bị chấn sắc mặt trắng bệch, nhịn không được bưng kín lỗ tai, Nguyên Hoa giáo thụ kích động mà hô. Xem ra là tìm được hang ổ, suốt gần một tháng, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi, hắn đều mau thành dã nhân đều. Cao cấp dị thú Tô Đường cảm ứng được cao cấp dị thú hơi thở. Sắc mặt đột biến, nhìn về phía Tô Vũ. Không ngừng một con, Gus đại đế sắc mặt âm trầm. Ám Ưng đại nhân cũng hắc mặt, Nguyên Hoa giáo thụ bình tĩnh lại lúc sau sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người cảm ứng được núi non đáng sợ tinh thần uy áp. Không phải một con, mà là vô số chỉ. Lạc thú núi non cất giấu vô số chỉ cao cấp dị thú. Đến nỗi trung cấp dị thú càng là khắp nơi đi. Ám Ưng đại nhân đảo hút một hơi. Đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Này đó cao cấp dị thú nếu là vây thành, không ra ba ngày là có thể san bằng Lâm Đông thành. Trước kia dị thú vây thành hiện giờ xem ra, liền cùng quá mọi nhà giống nhau buồn cười. Lạc thú núi non chỗ sâu trong là mãn sơn cao cấp dị thú A. Bọn họ là ở cùng mãnh thú cùng giường mà miên, phòng ngữ giáo thụ sắc mặt trắng bệch. Hỏi mang đội Ám Ưng, Ám Ưng đại nhân, chúng ta còn muốn vào đi sao? Vẫn là phản hồi Lâm Đông thành, đem tin tức này đăng báo đế quốc. Ám Ưng sắc mặt khó coi, muốn đi hỏi Gớt đại để ý kiến, nghĩ lại nhìn về phía Tô Đường. Lúc này liền dựa cẩm lý. Tô Đường, người ý kiến đâu? Này mãn sơn cao cấp dị thú, mỗi một con đều tương đương 4S cấp sức chiến đấu. Trừ bỏ bệ hạ, ai cũng không thể toàn thân mà lui. Tô Đường nhìn về phía Tô Vũ, quá nguy hiểm, nhưng là ta có dự cảm. Bên trong sẽ có chúng ta muốn biết đáp án, lạc thú núi non quá dị thường. Dị thú vây thành căn nguyên rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì mãn sơn đều là cao cấp dị thú? Nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật? Gớt đại đế cao mày, trầm thấp nói, phía trước là tử lộ, mãn sơn cao cấp dị thú tinh thần uy áp. Phía trước chính là tử lộ, nếu là trước đây, bệ hạ tất nhiên một mình liền xông vào. Nhưng là hiện tại không được, hắn không thể lấy A Đường tánh mạng đi đánh cuộc. Mọi người sắc mặt tái nhợt lên. Lao lực trăm cay ngàn đắng tìm tới nơi này, thật sự muốn bất lực trở về sao? Ta đi, các ngươi đường cũ phản hồi. Ám Ưng đại nhân đột nhiên mở miệng, trầm giọng triệu hoán nói. Tinh diệu, chỉ thấy Ám Ưng đại nhân trên tay màu lam sắt thép bảo vệ tay phát ra hắc quang. Máy móc thanh âm vang lên. Cơ giáp khởi động tách ra thành các bộ vị màu lam cơ giáp nhanh chóng mà lắp ráp. Sau một lát, một con thật lớn cơ giáp tổ kiến xong, đạp lên thổ địa thượng, giống như sắt thép người khổng lồ trừ bỏ Gớt đại đế. Mọi người đôi mắt đều xem thẳng, cơ giáp, đây là đế quốc vũ khí bí mật, cao cấp cơ giáp sao? Thế nhưng như vậy lệnh người chấn động. Nguyên Hoa giáo thụ cùng phong ngữ giáo thụ trong mắt hiện lên một tia kích động. Bọn họ tuy rằng là học viện giáo thụ, nhưng là cao cấp cơ giáp vẫn luôn là đế quốc quân phương bí mật. Đồn đãi bệ hạ hắc ám hạm đội sở dĩ lệnh người khủng bố. Bởi vì này chỉ đội ngũ là cơ giáp chiến đội, nhưng này đó cơ giáp là đế quốc tài phú, mà có được cá nhân cơ giáp, toàn đế quốc không vượt qua 10 cái người. Ám Ưng đại nhân là một trong số đó, đây là cơ giáp sao? Tô Đường nhìn giống như Transformer giống nhau cơ giáp, cảm nhận được trong đó lạnh băng sát khí tựa hồ nhìn ra Tô Đường tò mò. Tinh quang lam cơ giáp vươn tay trái chạm chạm Tô Đường cái trán. Cắt nhân loại thanh nói, ngươi có thể kêu ta tinh diệu, Tô Đường, nhà ngươi hoa viên nhỏ thật xinh đẹp. Ta thích nhìn các ngươi ngồi ở pha lê trong phòng rớt băng cá. Tô Đường kinh ngạc một chút. Xuân Hy Lộc ấp cũng cả kinh một câu đều nói không nên lời. Thảo, này cơ giáp cùng người giống nhau. Cao cấp cơ giáp là đế quốc lớn nhất bí mật, bởi vì mỗi cái cơ giáp đều là trí năng người. Chúng nó có được độc lập tự hỏi năng lực, nếu không thể được đến nó tán thành, chúng nó còn sẽ trốn chạy, trở thành vô trưởng máy giáp. Tinh tế lưu lạc Gớt đại đế khàn khàn mà giải thích. Nói ra mỗi một chữ mọi người đều biết, nhưng là tổ hợp ở bên nhau lại không hiểu có ý tứ gì, đế quốc những năm gần đây. Cao cấp cơ giáp người sở hữu sở dĩ ít ỏi không có mấy. Là bởi vì rất ít có người có thể được đến cơ giáp tán thành. Làm cơ giáp trở thành hắn chiến đấu đồng bọn thảo. Chúng nó có người tư duy. Lộc ấp thất thanh kêu lên, là cao cấp trí năng tư duy. Chúng ta là trí năng người. Ám Ưng, nơi này dị thú rất mạnh. hơn nữa lạc thú núi non chỗ sâu trong tựa hồ có đặc thù năng lượng, cơ giáp lại cắt thanh nói. Thay đổi trung niên hán tử thanh âm, Gus đại đế cùng ám ưng đại nhân liếc nhau. Năm đó sương mù chi thành xuất hiện, trí năng cơ giáp người tùy theo ra đời, cơ giáp đều cho rằng đặc thù năng lượng, kia cần thiết muốn tìm tòi đến tột cùng, A Đường. Ngươi tùy Nguyên Hoa giáo thụ phản hồi, ta cùng ám ưng đi gặp Gus đại đế cúi đầu nhìn Tô Đường. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ách thanh nói, ta đi một chút sẽ về tới. Tô Đường khuôn mặt nhỏ căng chặt, không nói một lời mà nhìn Tô Vũ. Hồi lâu nói, ngươi cũng có cơ giáp. Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm, gật đầu, trầm thấp triệu hoán, thương cầu, chỉ thấy chói mắt hắc quang hiện lên. Bệ hạ cường đại nhất chiến đấu cơ giáp khởi động, mở ra bộ vị linh kiện ở một phút trong vòng lắp ráp hoàn thành. Thật lớn màu đen cơ giáp đạp lên lạc thú núi non thổ địa thượng. Hoài niệm mà nói, huyết tinh giết chóc hương vị, ngươi lại không gọi ta ra tới. Ta đều phải dì sắt hắc ám thương cầu cơ giáp so ám ưng đại nhân màu lam tinh diệu cơ giáp càng thêm lạnh băng cường đại. Thấy Tô Vũ cư nhiên có được cơ giáp, đoàn người các trợn mắt há hốc mồm. Thảo, Tô Vũ, Tô Đường ra làm công Tô Vũ, học viện quân sự trên danh nghĩa giáo y, có, cơ, giáp, này TM rốt cuộc là người nào a? Ta thân phận trở về nói cho ngươi, Gus đại đế nhìn về phía Tô Đường. Thấp giọng bất đắc dĩ mà nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân, Gus, ngươi sớm nên nói thân phận của ngươi. Tình yêu thứ này là ta tri thức manh khu. Bất quá trừ bỏ thô bạo hỉ nộ vô thường, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất nhân loại, hắc ám cơ giáp không nhanh không chậm mà tuôn ra bệ. Hạ áo choàng, Tô Đường sửng sốt. Nguyên Hoa giáo thụ kinh hách, Phòng Ngữ giáo thụ ngây ngốc, Xuân Hy há hốc mồm, Lộc ấp dại ra, ám ưng đại nhân nhìn trời, cổ, tư, đại, đế, là bọn họ cho rằng như vậy sao? Thảo, hết chương.